đa tạ lão bản, đa tạ lão bản, Vân Phi Vũ liên tục cúi người vài lần, xoay người đi về phía đoàn xe, buộc tay nải lên lưng, đi bước lên phía trước, nói với đại hán trên xe, đại ca cho ta một bao. Tráng hán thấy thiếu niên thì không khỏi thất thần, thầm nghĩ tại sao lão bản lại tuyển một người nhỏ nhắn như vậy? Có thể làm được sao? Nghi hoặc nhìn về phía người nọ lại thấy hắn gật đầu. Hắn đành phải nhấc lên một bao lương thực, nhẹ nhàng đặt lên đầu vai gầy yếu của thiếu niên. 100 cân đấy, ngươi hiểu chưa? Đừng cố gắng quá sức. Nhẹ quá, Vân Phi Vũ thử nhún vai. Đại ca, thêm bao nữa, đợi nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh gì. Y tò mò nhìn về phía tráng hán trên xe, thấy người nọ trợn mắt há mồm nhìn mình. Mà đám người vừa ồn ào phía sau cũng đột nhiên im bặt. Y nhìn chung quanh một lượt, biết lời nói của mình vừa nãy khiến mọi người hoảng hốt. Nhưng một bao tới 50 văn tiền, y muốn kiếm nhiều một chút mà. Nhếch môi, lộ ra hàm dằn trắng bóng. Đại ca, đằng sau còn nhiều người. Huynh nhanh cho ta thêm một bao nữa. Có được không? À, tráng hán sực tỉnh, thấy bộ dạng thoải mái của thiếu niên không giống nói dối. Lập tức xoay người lấy thêm một bao gạo đặt lên vai y. Vân Phi Vũ nhíu mày. 200 cân đặt một bên vai có điểm không cân bằng. Nghĩ nghĩ, lại nhe răng cười nói. Đại ca, huynh đặt tiếp 2 bao nữa lên vai bên kia của ta đi. Nếu không như vậy thì lúc đi có chút nghiêng ngả về một phía. Lời nói của thiếu niên khiến mọi người chung quanh phì cười châm chọc. Tráng hán kia do dự một lúc. Nhức đầu, tiểu huynh đệ, thêm 2 túi nữa đã là 400 cân, ngươi có chịu nổi không? Không thành vấn đề, cứ đặt lên đi, thiếu niên không để ý, tráng hán còn đang chần chờ. Nhưng mọi người phía sau thiếu niên đã có chút không vui. Tiếng thúc giục không ngừng vang lên, hán tử cắn răng một cái, tiếp tục đưa 2 bao khác lên vai còn lại của y, đa tạ đại ca. Nhìn thiếu niên bước đi nhẹ nhàng. Mọi người không khỏi ngạc nhiên. Sau đó, mỗi lần Vân Phi Vũ đều vác 4 đến 6 bao. Nếu không phải cánh tay quá ngắn, không giữ được thì y muốn vác một lần từ 8 tới 10 bao. Ánh mắt trào phúng khinh thường lúc đầu chuyển thành sợ hãi. Quái lạ, thiếu niên cũng không để ý tới. Hiện tại, kiếm tiền quan trọng hơn. Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Rất nhiều người đã sớm lĩnh tiền công đi ăn cơm. Vân Phi Vũ sờ sờ cái bụng trống rỗng, nhìn vài chiếc xe ngựa vẫn chất đầy hàng hóa, tuy rằng vẫn muốn tiếp tục làm việc, nhưng y đã đói tới độ da bụng dính ra lưng từ 2 canh giờ trước. Hoàn toàn phải dùng ý chỉ để chống đỡ cơn đói. Quên đi, kiếm ngân lượng thì bao nhiêu cũng không đủ. Thiếu niên suy nghĩ, hôm nay đã vác hơn 300 bao, tính ra cũng được không ít tiền công. Tiền cơm cùng ở trọ cũng được ít nhất 2 ngày. Lão bản, giúp ta tính tiền đi. Thiếu niên cười ha hả tiến lên. Không vác nữa, người nọ chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt tràn ngập vẻ tìm tòi nghiên cứu. Không vác nữa. Chưa kiếm xong ngân lượng mà bụng đã đói lắm rồi. Ha hả, không nói nhiều. Người nọ cúi đầu tính toán một lúc. Sau đó kéo ngăn bàn. Lấy ra một thỏi bạc trắng 20 lượng. Tiếp đó là 6 hay 7 lượng bạc vụn, đưa cho thiếu niên, tiền công của ngươi, cảm ơn lão bản, Vân Phi Vũ cất bạc vào người. Cúi đầu, nhanh chóng chạy tới quán mì lúc chiều, nhìn bóng dáng nhẹ nhàng rời đi của thiếu niên, người nọ nhíu mày, lắc đầu, tiếp tục tính toán sổ sách, ăn xong 2 bát mì thịt cùng 2 quả trứng gà, tuy rằng có chút đắt tiền, nhưng từ khi đến thế giới này... Đây là bữa cơm đầu tiên y kiếm được bằng chính sức lực của mình. Y vô cùng vui vẻ, nghĩ dù sao cũng phải tự ăn mừng một bữa. Vốt cái bụng trong vo, thấy sắc trời còn sớm. Thiếu niên bắt đầu đi dạo trong thành, đi một lượt lại tới một bức tường đỏ chói. Nhìn 4 gã thị vệ mặt lạnh canh giữ đại môn sám bạc một cách nghiêm cẩn. Y nghĩ một chút, chắc hẳn đây là nơi hoàng đế ở, hoàng cung. Ngắm nhìn một lúc, chỉ cảm thấy cổng thành cùng tường thành rất cao, rất đồ sộ, vốn từ ngữ giới hạn trong đầu khiến y không thể hình dung bằng những từ khác. Dầm dập, một đám người chạy qua trước mắt, Vân Phi Vũ cũng dõi theo hành động của bọn họ, cho tới khi thấy những người đó vây quanh một phiến đá bạch ngọc hình chữ nhật được chạm trổ tế. Mọi người chỉ trỏ, lòng hiếu kỳ dâng lên, khi đi tới, là một tấm bố cáo, có ấn tín của Hoàng đế Dạ Lam, khi nhớ rõ đây là danh hiệu của đương kim Hoàng đế. Nghĩ rằng thứ này được gọi là Hoàng bảng, thiếu niên không chút nghĩ ngợi liền quét mắt nhìn qua nội dung. Thì ra là trưng binh, còn có cách trưng binh như vậy sao? Tâm trí còn đang nghi hoặc, nhưng nhớ tới trước kia xem TV, hình như cũng có loại phương pháp này. Xem tiếp xuống bên dưới, tòng quân thì mỗi tháng được 20 lượng, tử trận thì được trợ cấp 300 lượng, là nhiều hay ít, thiếu niên cũng không rõ lắm. Nhưng nhìn không ít người kích động, chắc hẳn không ít, phách, tiền công mỗi tháng tăng rồi. Rõ ràng 10 ngày trước trên bố cáo còn nói là 15 mà. Xem ra chiến sự biên quan bắt đầu căng thẳng rồi đây. Ừ, xem ra là như vậy. Nếu không thì sao lại tăng tiền công chứ? Còn, những tiếng nghị luận nho nhỏ truyền tới tai thiếu niên, khi nhăn mày, vừa định rời đi, cũng không ngờ bả vai bị vỗ một cái. Ủa, là huynh sao, Thiết Ngưu đại ca, người tới là một tráng hán. Hắn vui tươi hớn hở gật gật đầu, sau đó nhìn Hoàng bảng, đột nhiên hỏi, đệ cũng muốn tòng quân. Vân Phi Vũ nhìn hắn, sau đó lắc đầu, không nghĩ tới, Nga Hàn Thiết Ngưu đột nhiên giữ chặt y kéo sang một bên. Chúng ta tìm nơi nào đó im lặng để trò chuyện. Đi một lúc, hai người xuyên qua một rừng cây nhỏ, tới ven hồ Nguyệt Tâm lớn nhất kinh thành, ngồi dưới tàng liễu rủ xuống, lặng lặng nhìn bầu trời không một gợn mây. Qua một lúc lâu, hán tử mới mở miệng, hiện tại quốc gia lâm vào đại nạn, thân là con dân Dạ Diệp quốc, thì thực ta rất muốn tòng quân bảo vệ quốc gia. Nhưng mà, nhớ tới lão nương, mẹ già, ở quê nhà, ta không có cách nào hạ quyết tâm được. Ai, nhưng còn đệ, hán tử nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên, có một thân khí lực mạnh như vậy, vì sao không đi tòng quân? Thiếu niên bình tĩnh nhìn hắn, sau đó than nhẹ một tiếng, ta chán ghét chiến tranh, càng chán ghét giết người, ta chỉ muốn sống thanh thản qua cả một đời, đây là nguyện vọng duy nhất của ta, tuy rằng rất khó thực hiện, câu cuối cùng không rõ lắm, nhưng Hàn Thiết Ngưu hiểu được y muốn nói gì, lại hỏi, nếu quốc gia diệt vong, chúng ta đều trở thành nô lệ vong quốc, làm thế nào mà để sống thanh thản được? Hơn nữa, nghe mọi người nói thì người của Tây Trích quốc rất dã man. Thiếu niên không nói, y đương nhiên hiểu được đạo lý này. Nhưng nghĩ tới chiến trường thì những hình ảnh trên TV lại hiện ngay ra trước mắt. Trong TV là giả, nhưng hiện tại mọi chuyện đã thực sự phát sinh. Thi thể chất thành núi, máu tươi chảy thành sông. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng này, y lập tức cảm thấy tâm can như bị một khối cự thạch đè nặng. Không thể thở nổi, đệ làm sao vậy? Hán tử thấy môi thiếu niên trở nên trắng bệch, đưa tay sờ trán y, Vân Phi Vũ tránh ra theo bản năng. Cố gắng nở nụ cười. Ta không sao, đột nhiên thấp giọng, kỳ thực, có lẽ ta sợ hãi chiến trường thôi. Hán tử hơi ngẩn người, sau đó nhìn lên không trung. Hai người ngồi im không nói, cho tới khi một cơn gió lạnh từ hồ thổi tới. Hai người y phục mỏng manh đều dùng mình một cái. Hán tử đứng lên, đi thôi, trở về ngủ, đang xoay người, hắn đột nhiên dừng lại. Ta quyết định rồi, ngày mai sẽ đi tòng quân. Ta sẽ làm luôn phần của đệ. Giết kẻ thù không còn một manh giáp. Nghe thấy lời nói của hắn, Vân Phi Vũ giật mình. Trái lo phải nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái. Nhanh chóng đuổi theo, ta cũng đi, cách chương.